Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, cô thành khó thủ. Oanh, tiếng kêu to chưa rơi, một tiếng vang thật lớn nổ tung, chỉ gặp trăm trượng không trung, nguyên bản là tối sầm, đột nhiên gần như trong suốt, bày biện ra mông lung sắc trời. Lại nhiều rồi một khối to lớn tảng đá, hộ thành đại trận mái vòm theo đó đột nhiên sụp đổ. Cũng, rắc rắc, rung động mà quang mang lấp lóe. Không cần suy nghĩ nhiều, trời tối người yên thời điểm, Ngọc Thần Giới cũng không nghỉ ngơi, mà là một bên phát động đánh lén, một bên vận chuyển đá lớn mà lần nữa thừa dịp bóng đêm công thành đây. Cùng đó nháy mắt. Nội thành cùng dưới mặt đất hố to bên trong, đồng thời bay ra hơn 10 đạo bóng người, riêng phần mình liều mạng thi triển pháp lực, mà hộ thành đại trận, càng là toàn lực mở ra, vô số đạo pháp lực tia sáng, giống như dòng nước xiết cuốn ngược, từ bốn phương tám hướng bay về phía giữa không trung, lập tức lại là oanh, oanh, tiếng vang, vô cửu trái phải nhìn quanh. Tề Cửu cùng Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni, vội vàng ra trì trận pháp, Phu Đạo Tử cùng Long Thước, Y Nguyên đứng bên cạnh hắn, mà công thủ đọ sức phía dưới, có thụ tàn phá trận pháp tia sáng tại sáng tắt lấp lóe không ngừng. Vô Cửu đột nhiên quay người, xuyên thấu qua lấp lóe trận pháp nhìn lại. Đã là sắc trời tảng sáng, xa xa trên mặt hồ, tụ tập thành đàn thú bóng, bóng người, cùng lúc đó, oanh kích trận pháp đá lớn, lần nữa bị cường đại lực phản kích đánh bay ra ngoài. Rơi thẳng ngàn trượng bên ngoài hồ trong nước, tóe lên thao thiên sóng lớn, mà liền tại kia bắn tung tóe bọt nước bên trong, nhiều rồi một cái vài trăm trượng phương viên đảo nhỏ. Lập tức bóng người reo hò, tiếng kêu to như có như không. Đó là hôm qua cùng hôm nay hai khối đá lớn, tại công thành không được, rơi vào trong hồ, nghiễm nhiên chính là một hòn đảo nhỏ cạn mà dễ thấy. Hạ đỉnh thành chỗ tại hồ lớn, phương viên mấy ngàn dặm, cực kỳ trống trải, mà Ngọc Thần Giới các phương cao thủ, đường xa mà đến, công thành không xuống. Khó tránh khỏi mỏi mệt, liền lấp hồ tạo mà ngạnh sinh sinh tạo ra một hòn đảo nhỏ. Cử động lần này không chỉ liền tại tụ tập nghỉ ngơi, cũng liền tại tiếp tục công thành. Đang lúc Vô Cửu ngạc nhiên thời khắc, lại có chút khẽ giật mình, chỉ gặp mấy ngàn người bóng, như là mây đen vậy từ xa đến gần. Tiếp theo càng bay càng cao, lập tức lại một khối đá lớn từ trên trời giáng xuống. Cùng nó trong nháy mắt, hai đầu quỳ long ở trên mặt hồ mở ra gợn sóng. Bốn đầu chiến long cùng mấy trăm đầu mãnh thú, từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa mà đến. Vô Cửu không chịu được trừng lớn hai mắt, bên cạnh hắn Phu Đạo Tử cùng Long Thước, cũng là ngạc nhiên biến sắc. Oanh, oanh minh nổ vang, tia sáng lấp lóe, trận pháp mái vòm, đột nhiên chìm xuống. Theo đó, rắc rắc, vỡ vụn, cả tòa hộ thành đại trận lung lay sắp đổ. Ngay sau đó mấy chỗ trận cước không chịu nổi chèo trống. Phanh, phanh, sụp đổ, còn tại gia trì trận pháp đệ tử, kêu thảm bay tứ tung ra ngoài. Mà lúc này nháy mắt, hơn 20 vị thiên tiên cùng trên trăm vị phi tiên cao nhân chỉnh tề xuất thủ. Pháp lực mạnh mẽ gây nên. Khó khăn lắm nện xuống đá lớn đột nhiên phản bắn, lại lại, oanh, oanh, trọng kích lấy trận pháp, tiếp theo lăn lộn lấy bay về phía mặt hồ, tu bổ trận pháp là Phong Hằng Tử đang kêu gọi, mà tiếng kêu của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị từng trận tiếng sấm nuốt mất, chỉ gặp giữa không trung bên trong, tràn ra từng mảnh quỷ dị tia sáng, đã bị tổn hại trận pháp. Gần như tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mà Phong Hành Tử vẫn còn đang liều mạng kêu to, các nhà phi tiên hợp lực ngăn địch, khuynh xào phía dưới, há mà còn lại trứng. Thành phá sắp đến, làm toàn lực ứng phó. Tề Cửu, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni đều là phi thân mà ra, thẳng đến giữa không trung đánh tới. Phù Đạo Tử cùng Long Thước nhìn hướng người nào đó, lập tức cũng đằng không mà lên. Vô Cửu, y nguyên đứng tại tường cao phía trên, hai tay chắp sau lưng, hai mắt bên trong tinh mang lấp lóe, vờn quanh hạ đỉnh thành tường thành, chiều cao, độ dày không một, nam bắc cửa thành cùng bốn phía trận pháp chỗ tải, cực kỳ cao lớn kiên cố, mà thành đông cùng thành tây, hơi có vẻ yếu kém. Liền tại lúc này, lại là hai tiếng nổ mạnh truyền đến, oanh, oanh, thành bắc tường cao, đột nhiên lay động, mà tới gần thành bắc sườn đông tường cao, lại mảnh đá bắn bay, xoạt, xuất hiện một cái cửa hang, theo đó toát ra một đầu màu đen quái vật, hung mãnh quỳ long, nương tựa theo thiên phú thần thông, thừa dịp loạn xé liệt trận pháp, vậy mà đem tường cao xô ra một cái cửa hang, trên tường gia tộc đệ tử hoàn toàn không có phòng bị, theo lấy đá vụn bay tứ tung ra ngoài, mà quỳ long lại bị cửa hang kẹp lại, trái phải giãy giụa, gào thét như sấm, uy thế kinh người. Một khi nó xông vào trong thành, Ngọc Thần giới cao thủ ắt phải thừa dịp hư mà vào. Mà các nhà cao nhân bề bộn nhiều việc bổ cứu trận pháp, đông đảo vãn bối đệ tử lại khó mà ứng đối. Thành phá sắp đến, Vô Cữu lại không chần chờ, thân hình lóe lên, thoáng qua ở giữa, đinh tài nhức óc tiếng gầm gừ cùng cát bay đá chạy đối diện tới gần. Vô Cữu gấp sông mà xuống, thế đi không ngừng, hai tay hợp nắm, đột nhiên bổ ra một đạo kiếm vô hình khí, mà kiếm khí xuất thủ nháy mắt, bỗng nhiên bảy màu lấp lóe, lập tức hóa thành một đạo năm sáu trượng dài kiếm mang gào thét mà đi. Oanh, trầm đục âm thanh bên trong, ánh lửa bắn tung tóe, còn từ quát tháo quỷ long, khó mà tránh né phía dưới, bị bức liên tiếp lui về phía sau, lại thuận lấy cửa hang chạy trở về. Vô Cữu há chịu bỏ qua, sau đó dồn sức mà đi ngang qua cửa hang trong nháy mắt, sát khí đập vào mặt, ánh sáng mặt trời chói mắt, hắn vội vàng dừng lại thế đi, bị hắn truy sát quỳ long, gầm rú lấy một đầu đâm vào hồ nước sâu chỗ, cuồn cuộn sóng lớn bên trong. Mặt khác một đầu quỳ long cũng đi theo đồng bạn mà đi. Đã thấy sáng loáng ánh sáng mặt trời phía dưới, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, chiến long, mãnh thú xoay quanh, cuồng loạn sát khí làm người ta ngạt thở. Ngàn trượng bên ngoài trên đảo nhỏ, càng là đám người tụ tập, hình thiên, lệ tù bóng người, có thể thấy rõ ràng. Vô Cữu thầm giật mình, thiểm độn mà quay về. Khi hắn xuyên qua cửa hang trở về nội thành, bốn phía y nguyên bụi mù tràn ngập mà bóng người hỗn loạn, phủ kín lỗ hổng, theo lấy hắn hét lớn một tiếng, vô số kẻ hòn đá gạch ngói vụn bay tới, hàng ngàn hàng vạn nhân tiên, trúc cơ đệ tử, không đối phó được quỳ long, mà phủ kín thành đàn lỗ hổng, đều anh dũng tranh lên trước, mà lại toàn thành phế tích. Ngược lại là liền tại ngay tại chỗ lấy tài liệu thi pháp phong cấm, Vô Cữu lần nữa hô to một tiếng, các nhà đệ tử vọt tới, từng đạo cấm chế xuất thủ, bất quá trong nháy mắt, tường thành cửa hang đã bị chắn được nghiêm kín đáo thực. Vô Cữu thừa cơ lui lại, đỉnh đầu ồn ào náo động, bỗng nhiên đi xa, theo lấy tổn hại trận pháp đạt được đúng lúc phủ kín. Ngọc Thần giới thế công cũng dần dần yên tĩnh xuống, đã thấy toàn thành phế tích, toàn thành bừa bộn, vô số bị thương nặng đệ tử, ghé vào vũng máu bên trong kêu thảm cầu cứu, thảm liệt trang cảnh, gọi người nhìn thấy mà giật mình, mấy đạo bóng người bay tới, là Ngọc Chân Nhân cùng Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, lần lượt rơi xuống đất lên tiếng, Bắc Sơn. may mắn ngươi đúng lúc xuất thủ. Không sai, vừa mới xác thực hung hiểm đây, mà Ngọc Thần giới vẫn là thất bại trong gang tấc. Nơi đây trận pháp đã không còn đáng ngại, mà lại đi nơi khác xem xét. Ai, Vô Cửu gặp bốn vị cao nhân đã đến, chắp tay nghênh đón. Ai ngờ bốn vị cao nhân vậy mà không nhìn hắn tồn tại mà quay người rời đi. Hắn nhịn không được phất tay áo hất lên, tức giận nói, hừ, mười mấy vạn người mệnh, cuối cùng rồi sẽ chôn vùi tại các vị trong tay. Phong Hành Tử vừa mới cách đất bay lên, ngược lại lại xoay quanh rơi xuống. Ô, Ngọc Chân Nhân vội vàng ngăn cản nói, Phong gia chủ, người ta tuần tra xem xét thành phòng quan trọng, không cần thiết nghe hắn rông dài. Mà Phong Hành Tử lại khoát tay áo, lại cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại ngưng thần dò xét, đột nhiên nói, Bắc Sơn, ngươi là có hay không giấu giếm rồi tu vi? Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên lại rất tán thành gật lấy đầu, lấy quỳ long mãnh liệt. Rõ như ban ngày a, lại đem quỳ long trục xuất ngoài thành, hắn tất nhiên giấu giếm rồi tu vi. Ngọc Chân Nhân không ngăn trở được, tức hổn hển nói, Bắc Sơn, không cần thiết thêm phiền. Mà cái gọi là Bắc Sơn cũng chính là Vô Cửu. Hắn đứng tại tràn đầy vết máu đất trống giữa, vắng lặng cười một tiếng, chỗ ẩn nấp thiên tiên uy thế lập tức chậm rãi tràn ra. Mà không đợi mấy vị cao nhân kinh ngạc, hắn hời hợt qua loa nói, bản nhân giấu giếm tu vi, đúng là bất đắc dĩ. Tôn sứ, ngươi sao không thay ta phân trần một hai đây? Ngươi, Ngọc Chân Nhân e sợ cho người nào đó thêm phiền, lại không nghĩ rằng đối phương dám hiển lộ tu vi, càng vì hơn người, vậy mà đem hắn cũng liên lụy ở bên trong. Hắn không kịp chuẩn bị, lập tức cứng họng. Mà Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên đều là sắc mặt biến đổi. Tôn sứ, việc đã đến nước này, cớ gì lừa gạt, hẳn là ngươi thông đồng Ngọc Thần Điện, hãm hại tại ta. Không, không, Ngọc Chân Nhân vội vàng khoát tay, tâm niệm cấp chuyển nói, ta sợ rước lấy các vị nghi kỵ, cho nên để Bắc Sơn giấu giếm tu vi. Mà hắn nhiều lần lâm nguy xuất thủ, tổng không nên có giả, vốn muốn cho hắn ẩn nhẫn ẩn núp, đối phó Hình Thiên, tiếc rằng, há, hắn như thế nào đối phó Hình Thiên? Không, nói dối, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Đang lúc Ngọc Chân Nhân vội vàng tự viên kỳ thuyết, Phong Hành Tử đột nhiên đối Vô Cửu sinh ra hứng thú. Bắc Sơn đã làm ta thiên tiên đồng đạo, làm gì tận lực ẩn nhẫn đâu. Bây giờ tình thế nguy cấp, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên cũng không có ý truy cứu, gật đầu phụ họa nói, sống chết trước mắt, làm hợp mưu hợp sức. Bắc Sơn đạo hữu, xin chỉ giáo. Bốn phía khói bụi chưa tán, bóng người hỗn loạn, năm vị cao nhân liền lặng đứng tại hỗn loạn bên trong mà nỗi lòng khác nhau. Đột nhiên lừa dối qua ải, khiến cho Ngọc Chân Nhân âm thầm may mắn, mà hắn may mắn sau khi lại lo lắng không thôi, người nào đó sẽ chỉ thêm phiền, hắn lại muốn làm cái gì? Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên thì là vẻ mặt mong đợi. Có lẽ tại ba vị cao nhân nhìn đến, một vị phi tiên vãn bối, tất nhiên cơ trí nhiều mưu, cuối cùng lai lịch không rõ, ai nghĩ hắn vậy mà hiển lộ ra thiên tiên tu vi, thì không thể không mắt khác đối đãi. Mà Vô Cửu lại đưa tay nhặt lấy thưa thớt sợi dâu, nghĩ sâu tính kỹ nói, cô thành khó thủ, sao giảng, ngoài thành 9 quận cao thủ đã đạt vạn rưỡi số lượng, không cần suy nghĩ nhiều, tất có cường viện đã đến. Ngoài ra Hình Thiên đã ở trong hồ lánh tạo một đảo, cách hạ đỉnh thành chỉ có ngàn trượng chi cách. Nếu như Ngọc Thần giới như vậy ngày đêm tập kích quấy rối, cường công không ngừng, người ta mệt mỏi ứng phó, cô thành chắc chắn đình trệ, như thế nào ứng đối? giết ra ngoài thành, chiếm lấy đảo nhỏ, ngay tại chỗ xây thành, cùng Hạ Đình thành làm thế đối chọi, lẫn nhau cùng thủ cùng công mà dựa vào lẫn nhau. Không phải như thế, không thể đánh bại Hình Thiên. Không phải như thế, mà khó mà bảo toàn nguyên giới gia tộc mười mấy vạn tính mệnh. Cái này, ai dám giết ra ngoài thành? Ai dám đối mặt Hình Thiên cùng chín quận trưởng lão? Mà giết ra ngoài thành, tất nhiên hãm vào trùng vây. Hơi không cẩn thận, hối hận thì đã muộn. Việc này lớn, sau đó bàn lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN